Buông ra con yêu sủng kia. Chương 994, chân băng hỏa lưỡng trọng thiên, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, vô cùng mãnh liệt tiếng oanh minh vang vọng phương thiên địa này. Tới nương theo là to lớn dị thường năng lượng triều tịch. Càng là thỉnh thoảng sinh ra đại lượng vết nứt không gian. Mãnh liệt sức gió thổi đến, không ít hình thể nhỏ nhắn xinh xắn yêu sủng cùng nhau ném đi. Nhận lấy mạnh yếu không đồng nhất thương thế, tuy nhiên có yêu sủng bởi vậy trọng thương, nhưng cũng chưa từng xuất hiện tử vong. Từ viễn trình giao phong nhìn lại, song phương tạm thời đánh một cái ngang tay. Tầng thứ 5, tại song phương yêu sủng tiến vào nguy hiểm đánh giáp lá cà trước đó. Lý Trường Sinh cấp tốc vì quan miện ly hỏa loan tạo nên thiêu tận bí pháp cùng thoáng qua thức thì bí pháp. Trên diện rộng đề cao hỏa hệ kỹ năng uy lực cùng tốc độ. Thiên đường trọng đồng điểu càng là sớm vì quan miện ly hỏa loan ra chỉ ánh sáng cầu phúc. Hoặc nhiều hoặc ít đề cao nó các phương diện năng lực. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh đồng dạng hóa thành băng tinh phượng hoàng hình thái. Bởi vì đỉnh cấp thần thú quan hệ, khí thế của nó hoàn toàn không so cảnh giới càng cao cũng tạo nên đại lượng bắp quan miện ly hỏa loan kém. Tại Lăng Gia Quốc Hoàng cung cái kia chiến dịch, Lý Trường Sinh hóa thân các loại thần thú năng lực bị không ít người mắt thấy qua. Tự nhiên không tiếp tục che giấu ý nghĩ. Dù là bị người suy đoán đây là năm đó Bách Thắng Vương dựa vào tuyền kỳ cửu biến, cũng là không có liên quan quá nhiều. Lý Trường Sinh hoàn toàn có thể đối với chuyện này nói láo. Hoặc là từ chối đây là cái khác tương tự ngự yêu quyết. Hoặc là liền nói là theo Viêm Vương địch chi giật cái kia lấy được truyền thừa. Nguyên bản đệ nhất hiệu trưởng tốt nhất, chỉ là chịu không được điều tra. Tại thu hoạch được đệ nhất hiệu trưởng truyền thừa trước đó, Lý Trường Sinh thì nhiều lần thi triển qua tuyền kỳ cửu biến. Tuy nhiên người chứng kiến cơ bản đều bị hắn diệt sát. Nhưng khó tránh sẽ có cá lọt lưới. Sau một khắc, một đỏ một lam chim to kích động lấy ra thiên tế nhật vũ dực. Lên như diều gặp gió vọt tới đối phương yêu sủng, vô luận ám dạ vương, nộ vương vẫn là tượng vương. Giờ phút này, bọn họ yêu sủng tạm thời còn chưa phân tán. Trong quá trình này, băng tinh phượng hoàng bên ngoài thân hiện lên nồng đậm màu băng lam quang diễm. Quan miện ly hỏa loan thì là đỏ trắng giao nhau liệt diễm. Tựa như hóa thành một lam một hồng hỏa cầu khổng lồ. Hướng về địch nhân dày đặc nhất chỗ đánh tới. Lý Trường Sinh cố ý rơi vào quan miện ly hỏa loan đằng sau. Đến một lần dùng quan miện ly hỏa loan làm nhục thuẫn. Thứ hai, tại quan miện ly hỏa loan thi triển phần thân bạo trong nháy mắt đưa nó triệu hồi. Miễn cho nó bị liên lụy. Không tốt, mau ngăn cản bọn họ. Đậu thương khung thần sắc đột biến. Chỉ là, Lý Trường Sinh đám người yêu sủng cũng không phải ăn cơm khô. Tại bọn họ hộ giá hộ tống dưới, hơn phân nửa thế công đều bị tiêu trừ, còn thừa thế công rơi vào hai con chim lớn phía trên. Cũng vô pháp tạo thành chí mạng thương hại, đậu thương khung ba người căn bản không kịp tổ chức lần thứ hai thế công. Băng tinh phượng hoàng cùng quan miện ly hỏa loan liền đã tiếp cận. Nhanh tản ra, đậu thương khung cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, lập tức chỉ huy yêu sủng nhóm tản ra. Tận khả năng giảm xuống tổn thất, tốc độ nhanh yêu sủng trong nháy mắt kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Thảm tự nhiên là những cái kia tốc độ chậm yêu sủng. Bọn họ chỉ có thể kiên trì, hy vọng gánh vác cái này vòng thế công. Phần thân bạo, trong chốc lát, quan miện ly hỏa loan ầm vang nổ tung, đem mấy cái yêu sủng bao phủ tại ngập trời liệt diễm bên trong. Liệt diễm phần thân chỉ là phụ. Lớn nhất lực sát thương vẫn là nổ tung, quan miện ly hỏa loan hóa thành trứng lớn hóa thành một đạo hồng mang. Trong nháy mắt bị kẹt lấy thời gian Lý Trường Sinh triệu hồi. Ngưng xương bạo, còn chưa các loại cái này vài đầu yêu sủng bị xung kích sóng nổ bay. Lý Trường Sinh hóa thân băng tinh phượng hoàng lần nữa nổ tung. Nguyên bản cực cao nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Vô số bông tuyết, xương lạnh tràn ngập ra. Hóa thành một tòa to lớn băng sơn, đem cái này vài đầu yêu sủng đều đóng băng, băng hỏa lưỡng trọng thiên, cái này mấy cái yêu sủng đầu tiên là bị liệt diễm phần thân. Tiếp lấy thân thể lại bị cực độ hạ nhiệt độ, trực tiếp đạo gửi tới thân thể của bọn nó gần như sụp đổ. Bị thương tổn cũng liền có thể nghĩ. Dựa theo Lý Trường Sinh suy đoán, trừ phi là đứng đầu nhất yêu thánh cấp yêu sủng hoặc là thần thú. Nếu không chính diện tiếp nhận băng hỏa lưỡng trọng thiên, căn bản không có may mắn thoát khỏi khả năng. Phốc, phốc, trên bầu trời, nộ vương, tượng vương phun máu tươi tung tóe, thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Bởi vì cái này mấy cái bị đóng băng yêu sủng phần lớn thuộc về bọn hắn. Đương nhiên, đậu thương khung cũng không phải không tổn thương chút nào. Đồng dạng vẫn lạc một cái yêu sủng. May mắn chính là, cái này mấy cái yêu sủng bên trong không có bản mệnh yêu sủng. Lúc này, chừng trăm thước cao băng sơn bắt đầu vật rơi tự do. Tại trong núi băng trung tâm, có một khỏa gần cao 10 mét trứng lớn, liền tựa như trái tim một dạng không ngừng hơi phồng lên xẹp xuống. Mơ hồ trong đó còn có thể nghe được mãnh liệt tim đập âm thanh. Đây chính là Lý Trường Sinh tự bạo sau hình thành băng tinh phượng hoàng trứng. Phần sơn viên hầu, đuổi nhanh công kích viên kia trứng. Đậu thương khung hạng gì kinh nghiệm phong phú, lập tức lợi dụng ý niệm mệnh lệnh phần sơn viên hầu. Phần sơn viên hầu tay cầm dài mấy chục thước cự bổng. Nương theo lấy dị thường chói tai tiếng xé gió vang lên. Cự bổng vung vẩy chỗ hiện ra đông đảo tinh mịn vết nứt không gian. Có thể nghĩ có được cỡ nào uy thế cường đại. Ngay tại lúc giờ phút này, Lý Trường Sinh dựa theo tuyền kỳ cửu biến phương thức vận chuyển. Trong nháy mắt kích hoạt thể nội đế giang tinh huyết, chỉ một thoáng, băng tinh phượng hoàng trứng tản mát ra nồng đậm bạch quang. Bỗng nhiên chuyển hóa làm đế giang hình thái. Ảo ảo ảo, to lớn băng sơn tràn đầy vết rách, hóa thành vô số lớn nhỏ không đều băng khối, hướng về bốn phía tiêu tán. Không chờ cự bổng tới người, Lý Trường Sinh nhẹ nhõm phá vỡ không gian, trực tiếp chuyển rời trăm thước khoảng cách. Quay về phe mình trận doanh, dù là phong thiên tỏa địa cấm trận kích hoạt, như cũ khó có thể hạn chế đế giang không gian năng lực. Cùng bình thường cũng không có bao nhiêu khác biệt, chỉ là do ở tiếp liền thi triển bí pháp cùng hóa thân băng tinh phượng hoàng. Đế giang, Lý Trường Sinh tinh thần lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Không do dự, Lý Trường Sinh kích hoạt cửu khiếu định nguyên châu, trong nháy mắt khôi phục 3 phần tinh thần lực. Tại đột phá vương giả trước đó, cửu khiếu định nguyên châu có thể khôi phục ngũ thành tinh thần lực. Nhưng ở tấn cấp vương giả về sau, cũng chỉ có thể khôi phục 3 phần tinh thần lực, đợi đến Lý Trường Sinh tinh thần lực đạt tới vương giả đỉnh phong. Sẽ còn tiến một bước trượt, mặc dù như thế, cái này cũng tăng lên Lý Trường Sinh lượng pin năng lực. Tại Lý Trường Sinh quay về bản trận về sau, song phương bắt đầu lâm vào đánh giáp lá cả giai đoạn. Bởi vì băng hỏa lưỡng trọng thiên nguyên nhân, ám dạ vương, nộ vương cùng tượng vương yêu sủng không thể không phân tán ra đến. Cái này cho bọn hắn trong thời gian ngắn cục bộ cơ hội. Dù là cơ hội này chỉ có thể duy trì 1-2 giây thời gian. Thời cơ có thể nói chớp mắt là qua, nhưng ở đây tối thiểu đều là yêu vương cấp yêu sủng. Tố dưỡng viễn siêu tầm thường yêu sủng, tự nhiên không có khả năng nắm chắc không được cơ hội này. Bạch Thiên, Hắc Dạ liên thủ cuốn lấy phần sơn viên hầu, tại hai con mèo meo ăn y phối hợp xuống, phần sơn viên hầu trong lúc nhất thời không có chiếm được tiện nghi. Phần sơn viên hầu lấy lực lượng cùng thể trạng lấy xương. Tốc độ chỉ có thể coi là bình thường, quan trọng hắn bản thân không phải phi hành yêu sủng. Chỉ có thể dựa vào cùng loại thất thải hồng châu bảo vật như vậy thu hoạch được phi hành năng lực. Ở trên bầu trời lóe chuyển xê dịch kém xa cùng giai phi hành yêu sủng. Ngả hy hóa thành trùng điệp huyễn ảnh, lấy cực kỳ quỷ dị tốc độ xuất hiện ở một đầu. Lạc đàn, yêu vương cấp yêu sủng phía sau, không chờ đối phương kịp phản ứng, to như phòng ốc cự trảo vỗ trúng đầu của nó, bành, tại to lớn lực đạo dưới. Đầu này yêu vương cấp yêu sủng đầu cùng thân thể cưỡng ép bóc ra. Giống như con quay một dạng trên không trung xoay tròn lấy.